Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặt trắng kéo Diêm Mặc xuống cầu thang, đến cổng phụ phía tây của bệnh viện. Diêm Mặc không nhịn được lên tiếng. Tất ân, Tất An buông từng ngón tay khô dài. Chủ nhân, cô đúng là phát điên rồi. Anh nói không nhanh không chậm, mỗi chữ đều mang theo sự than thở. Diêm Mặc thấy anh như vậy, liền hiểu ra, chắc chắn Tất An đã giải quyết xong chuyện này rồi. Cô cười, khoác tay Tất An, biết ngay là cậu tốt với tôi mà. Đi đi đi, tôi mời cậu đi ăn bữa lớn. Cô kéo kéo Tất An, nhưng Tất An lại không nhúc nhích. Cô biết bây giờ cô khiến tôi nhớ đến điều gì không? Dạ. Tất An ngẩng đầu, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt. Diêm Mặc dừng bước, ngẩn người một lúc, cô biết Tạ Tất An muốn nói gì. Nhớ lại chuyện chúng ta ở chùa Thừa Ân 21 năm trước. Tạ Tất An nói, cô đừng phạm phải cùng một sai lầm nữa. Lần này nếu không phải Từ Trấn Quốc đang ở trong phòng phẫu thuật, tôi cũng khó mà ép xuống được. Được rồi, đừng nói nữa. Diêm Mặc run rẩy, gượng cười, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi đến đây chỉ là để nói với cô, nếu cô còn nghĩ đến người bố Diêm Vương của mình một chút, thì đừng nhúng tay vào sinh tử của nhân gian nữa. Tạ Tất An càng nói càng kích động. Chủ nhân, trong lòng cô nên có chừng mực. Lần này cô bị phạt, bố cô đã phải chịu áp lực lớn như thế nào từ hội đồng. Anh nói, quỷ không nên có tình cảm với con người. Diêm Mặc nắm tay Tạ Tất An càng chặt hơn. Tôi biết rồi. Bàn tay gầy guộc của Tạ Tất An vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay Diêm Mặc. Chủ nhân, cô yên tâm, cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt. Anh nháy mắt, giọng nhỏ đi, linh hồn cuối cùng, cô tìm được chưa? Diêm Mặc nhón chân ôm Tất An vào lòng. Không chắc, anh có tin tức gì sao? Tạ Tất An lấy ra một miếng hương liệu từ trong tay áo, đốt lên vẩy vào không trung. Ngay lập tức, những người xung quanh đều không để ý đến sự tồn tại của họ, lách qua họ mà đi về phía trước. Cẩn thận thế, còn dở trò quỷ đả tường. Diêm Mặc lén lút nhìn xung quanh, có rất nhiều người trong ủy ban đang giám sát cô. Tạ Tất An gõ vào trán Diêm Mặc. Lần trước cô mang theo tiểu quỷ đi bắt nạt con người. Nếu không phải tôi viết mấy vạn chữ báo cáo, có lẽ cô lập phải trì hoãn ngày trở về rồi. Cho nên có một người bạn thanh mai trúc mã làm quan lớn thì thật là đỡ lo. Diêm Mặc cười sảng khoái. Được rồi, không dám nhận. Tạ Tất An chỉnh lại chiếc mũ trắng của mình. Chủ nhân, nếu tìm được linh hồn cuối cùng, khi cần thiết, cô có thể trực tiếp. Tạ Tất An làm động tác kẹt bằng tay. Diêm Mặc nói, anh ta không nên chết. Tạ Tất An cười, cái người cô tìm được chưa chắc đã đúng. Trên đời này người có vết bớt hình tam giác nhiều lắm. Diêm Mặc trầm ngâm một lát. Tất An nhất định là biết, nhưng anh không thể nói. Nói ra anh sẽ phá luật, chính là tự tìm đường chết. Diêm Mặc phức tạp nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng với cô, vẫn nói thêm một câu. Tạ Tất An ngẩng đầu, thấy mây đen đã tụ lại thành một đám. Anh vội vàng thổi tắt hương, làm tan màn khói. Chủ nhân, hãy nhớ lời tôi nói hôm nay. Anh ta vội vã đẩy Diêm Mặc về phía cổng phụ của bệnh viện. Đừng đờ ộng tình, đừng mềm lòng, chúng ta là quỷ, không phải thần độ chúng sinh. Đi đến cổng bệnh viện, Quý Trạch đang đứng ở đó, chăm chú nhìn Diêm Mặc và Tạ Tất An ôm nhau nói chuyện một cách thần bí. Tạ Tất An thấy Quý Trạch, sắc mặt lại càng trắng thêm vài phần. Thằng nhóc nhà họ Quý, anh không nói thêm gì nữa, vội vàng nhét một miếng vải gói đồ vào tay Diêm Mặc. Chủ nhân, tôi tìm được rồi, nói rồi. Anh buông Diêm Mặc ra, tiếp tục đi về phía trước. Diêm Mặc quay lưng lại với Quý Trạch, mở miếng vải vuông ra. Ở đó, nằm một chiếc vòng tay bằng vàng. Diêm Mặc, giọng Quý Trạch vang lên sau lưng cô. Cô hoảng hốt, vội vàng gói lại, nhét vào trong túi, quay đầu lại, cô cười trong trẻo với Quý Trạch. Bác sĩ Quý, sao anh lại ra đây? Quý Trạch nhìn cô, lạnh nhạt đáp, thấy cô đi lâu quá không về, lo lắng cho tôi sao? Diêm Mặc nhảy lên bậc thềm, vén tóc dài ra sau tai. Quý Trạch không trả lời. Lên xe, anh không lái xe về nhà ngay, mà đưa Diêm Mặc đến siêu thị bên cạnh bệnh viện. Sau khi xây dựng tâm lý rất lâu, Quý Trạch ghét bỏ nhấc hai củ cà rốt, giống như đang cầm sâu gióm, quăng vào xe đẩy. Các cô, các dì đi mua đồ xung quanh kỳ lạ liếc nhìn Quý Trạch một cái. Bác sĩ Quý lại giả bộ bình tĩnh chỉnh lại vạt áo, tránh ánh mắt của các cô dì. Quay sang Diêm Mặc, cô ôm một đống đồ ăn vặt cực kỳ. Ca một trên thích, như bim bim, bỏ vào xe đẩy. Cô vừa bỏ vào, Quý Trạch liền bỏ ra, bỏ lại chỗ cũ. Bác sĩ Quý, Diêm Mặc phát hiện ra hành động nhỏ của Quý Trạch. Anh đang làm gì vậy? Quý Trạch nói có lý. Tôi không muốn trong nhà mình có mùi của những đồ ăn này. Bác sĩ Quý, đời người mà, không ăn chút đồ ăn vặt thì sao gọi là viên mãn? Diêm Mặc đáp lại rất hùng hồn. Cho nên, ăn những đồ ăn đầy nitrit là một chuyện đáng tự hào. Quý Trạch nhẹ nhàng nói một câu. Diêm Mặc á khẩu, nụ cười đông cứng trên mặt. Cô khó có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của vợ Quý Trạch. Mỗi ngày bị ép ăn những đồ ăn giàu vitamin A, B, C, D, E. Đồ ăn vặt có vi khuẩn E, coli bị cấm sử dụng. Đồ ăn ca một trên thích vị giác bằng nitrit không được mang về nhà. Cô vô cùng đồng cảm với người sẽ cùng sống với Quý Trạch trong tương lai. Những cô gái trẻ đến mua đồ xung quanh, phần lớn đều nhìn Quý Trạch. Thậm chí có một số người táo bạo, bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thấy Diêm Mặc nhìn họ, những cô gái nhỏ kia làm ra vẻ như thật đổi hướng điện thoại, giả vờ tự chụp ảnh. Diêm Mặc lại nhìn Quý Trạch, anh đang cúi đầu xem gạo, ngón tay thon dài vê vê hạt gạo, rồi lại thả xuống. Anh đứng đó, không nói không cười, chỉ cúi đầu, khuôn mặt nghiêng trong ánh sáng, cũng quyến rũ lòng người. Trong lòng Diêm Mặc dâng lên một tầng cảm xúc khác lạ. Có lẽ cô bị sốt đến hôn mê rồi, mà lại có cảm giác giống như những cô gái nhỏ đang chụp ảnh. Quý Trạch cân nửa cân gạo kê, đặt vào xe đẩy, anh chậm rãi đi về phía cuối hàng dài xếp hàng. Diêm Mặc lắc đầu, lấy điện thoại ra tiếp tục đánh bài. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán cô. Diêm Mặc bỏ điện thoại xuống, đối diện với ánh mắt của Quý Trạch, vẫn còn ấm. Quý Trạch lạnh nhạt nói, buổi tối ăn ít cháo, đừng ăn cay. Anh vừa nói, Diêm Mặc mới phát hiện trong xe đẩy lại thêm vài gói bánh cay. Cô là quỷ sai, cần phải có chừng mực, nếu không phải hôm nay Tất An đến nhắc nhở, cô sớm đã quên mất mình là ai. Quý Trạch trả tiền, xách theo túi đồ nặng nề rời siêu thị. Một tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là những hạt mưa mảnh như tấm rèm lụa chắn ngang trước mặt họ. Cái đó, Diêm Mặc ra hiệu, xe cách chúng ta khoảng 200 mét, thời gian chạy đến đó khoảng... Cô còn muốn ốm thêm mấy ngày nữa à? Quý Trạch đưa túi cho cô, cởi áo khoác gió của mình ra, rồi bọc Diêm Mặc nhỏ bé vào trong. Cô chờ tôi, trong xe có dù, anh nói rồi lao vào mưa. Diêm Mặc nhớ rằng Quý Trạch là người thà đi đường vòng chứ không muốn làm bẩn giày dép và quần áo. Vậy nên, tạo hóa sao lại nghịch ngợm mà ban cho quỷ sai thất tình lục dục như vậy chứ? Cô đang nghĩ ngợi thì Quý Trạch đã đi đến với một chiếc ô. Chiếc ô đen che phần lớn trên đầu Diêm Mặc. Quý Trạch gần như lộ cả người ra ngoài ô, một tay anh vòng qua vai Diêm Mặc, ôm chặt cô vào vòng tay mình, cánh tay đó đủ dài, còn tiện thể giữ chiếc áo khoác đang quấn trên người Diêm Mặc. Đến bên xe, Quý Trạch thu ô lại và mở cửa. Quý Trạch, Diêm Mặc đưa túi đồ lại cho anh. Tôi bắt taxi về nhà. Cháo để lần sau ăn. Cô ngẩng lên, những hạt mưa long lanh đọng trên đầu ngọn tóc. Cô lên xe trước đã. Quý Trạch đưa tay xuyên qua áo khoác gió, ôm lấy lưng cô. Cô đang mặc một chiếc áo khoác voan, chỉ cần dính một chút mưa là đã ướt sũng cả mảng. Tay anh dừng lại, con người giãn ra, nhìn Diêm Mặc, chỗ đó, cứng đơ. Anh là bác sĩ, đã từng sờ qua không ít loại da như thế này. Da của bệnh nhân bỏng sau khi lên sẹo, chính là loại da này. Mưa từ đầu ngọn tóc cô, trượt xuống hõm vai, Diêm Mặc nóng ran hơn. Trước mắt bao nhiêu máu ngọt ngào như thế này, cô không thể nhịn được nữa. Tôi đi trước đây, tại sao? Quý Trạch đột ngột hỏi. Diêm Mặc không nói gì nữa, chỉ cười, không muốn làm phiền anh. Đầu ngón tay của Quý Trạch siết chặt vào túi nhựa. Ánh mắt anh nhìn Diêm Mặc, trong khoảnh khắc đó, như biển cả dậy sóng. Cô đã làm phiền rồi. Quý Trạch, bác sĩ Quý, Diêm Mặc nói. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi đúng không? Hôm nay, Tạ Tất An không nên đến. Nếu anh không đến, Diêm Mặc có thể tiếp tục lừa dối chính mình. Cả người Quý Trạch từ đầu đến chân đều ướt sũng trong màn mưa. Biểu cảm trên mặt anh càng khó đoán. Diêm Mặc khoác áo khoác gió. Ngày mai tôi trả lại anh nhé. Nói rồi, cô quay người bước đi. Trước đây, tôi chưa từng ăn cà rốt. Quý Trạch đột nhiên nói một câu. Diêm Mặc ngây người ra trong làn mưa. Anh giơ tay, kéo lấy cổ tay Diêm Mặc, rồi lại dùng thêm lực, kéo thẳng cô vào lòng. Diêm Mặc theo bản năng ôm lấy eo anh. Trong mũi tràn ngập mùi hương của anh. Mất kiểm soát rồi, Quý Trạch nghĩ. Hai người ôm nhau, dựa vào xe, im lặng rất lâu rất lâu. Như thể xung quanh không có mưa. Như thể xung quanh chỉ còn lại hai người họ. Diêm Mặc, Diêm Mặc đã hoàn toàn mê man trong vòng tay anh. Cô ở trong chiếc áo khoác gió, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt sũng. Quý Trạch cúi người xuống, vén một góc áo khoác gió, cúi đầu xuống, hôn cô, trong lồ âng ngực anh. Đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, từ hai bên sườn vội vã xông ra. Nó làm đảo lộn bộ não vốn dĩ phải bình tĩnh của anh. Bàn tay lạnh giá của Quý Trạch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêm Mặc. Răng anh cậy mở hàm răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô. Diêm Mặc nhón chân lên, quàng lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cô giống như một lữ khách khát khô cổ họng trong sa mạc, không biết mệt mỏi đòi hỏi từ Quý Trạch. Lưỡi cô càn quét từng tấc trong miệng Quý Trạch, tay chống lên ngực anh, tham lam hút lấy dương khí của Quý Trạch. Nhưng Quý Trạch không biết điều đó. Anh chỉ biết rằng dây thần kinh của mình có hơi đau nhói, và cả lưng của Diêm Mặc không còn cứng đờ nữa, mà dần dần trở nên mịn màng, dần dần trở nên mềm mại. Anh không quản được nhiều như vậy. Diêm Mặc đòi hỏi quá độ, khiến anh cũng trở nên tham lam hơn. Ngón tay anh trượt từ lưng Diêm Mặc xuống, luồn vào vạt áo của cô. Diêm Mặc run rẩy, phát ra những tiếng R3N gì nhỏ vụn. Quý, Trạch, cách chương.